Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, bắt đầu luyện. Đúng, Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không hy vọng Tống Dĩnh xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh. Tự nhiên kích thích hắn, chọc giận hắn thống khổ, nàng đối với Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi thống khổ sâu có lý giải. Trương Thiên Bằng còn miễn. Xác thực là tư chất không đủ, không lời nào để nói, chỉ có thể oán lão thiên không cho hắn đủ tốt tư chất. Lãnh Phi lại oan, rõ ràng tuyệt đỉnh ngộ tính cùng thông minh, thể chất lại kém, hôm nay có cơ hội tiến vào danh môn đại tông, lại bởi vì quy củ mà cự tuyệt ở ngoài cửa. Vận mệnh đang trêu cợt hắn một dạng. Thân là Lan Chi Viên đệ tử Tống Dĩnh tại bên cạnh hắn lắc lư. Hắn sẽ thoải mái, vậy cũng tốt. Tống Dĩnh bất đắc dĩ nói, nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Đây cũng là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Tống Dật Dương run lên trên tay tấm này làm tiên. Vẻ mặt hoài nghi thần sắc, chính là kia được xưng đệ nhất thiên hạ nội kinh tâm pháp Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hai người chính đang Lãnh Phi nhà hậu viện hồ nhỏ trên. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hồ nhỏ nhiễm thành màu vàng kim. Lãnh Phi mút nhẹ trà trà, lười biếng không có phản ứng đến hắn. Tống Dật Dương lần nữa vùi đầu cẩn thận nhìn một chút phía trên bức tranh cùng chữ. Lắc đầu nói, nhất định là cầm giả lừa bịp ta. Lãnh Phi hừ nói, xem xong liền hủy diệt. Tống Dật Dương bĩu môi nói, chính là vứt đến đường lớn bên trên, nhặt được người cũng chẳng thèm ngó tới, sẽ không đi luyện, người cũng là loại này không biết hàng. Lãnh Phi liếc hắn, ai không biết hàng rồi? Tống Dật Dương hừ nói, là người thằng này căn vốn không thế nào bộ dáng, cái gì đệ nhất thiên hạ nội kinh tâm pháp, nhất định chính là cười chết người. Lãnh Phi nói, luyện không luyện tùy ngươi. Tống Dật Dương hừ nói, luyện thử xem cũng không sao, bất quá ta sẽ không thâm nhập luyện tiếp, tâm pháp này chính là tự sát chi pháp, ngươi yêu luyện thành luyện đi. Cũng chỉ có một cái động tác như vậy, thoạt nhìn đơn giản, tu luyện nhất định buồn tẻ vô cùng, có thể đem người hành hạ điên. Hắn hiện tại luyện Tiêu Dao Quyết tinh diệu tuyệt luân, đem kinh pháp nói được thấu triệt vô cùng, tinh tế vô cùng, đối với hắn loại này trí tuệ ngộ tính cao tuyệt người đến nói, như cá gặp nước, hắn luyện si mê như say rượu, đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian thực lực liền tăng vọt gấp đôi. Chiếu theo tiếp tục như thế, mình có hy vọng nhanh chóng đạp vào luyện khí sĩ tầng thứ. Cần gì phải luyện trước đây đường biết trước Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn đương nhiên tin tưởng Lãnh Phi không biết làm phần giả cho mình. Có thể nhưng không nghĩ luyện cái này không quá đáng tin tâm pháp. Lãnh Phi hừ một tiếng. Vậy ta liền mình luyện. Tống Dật Dương không biết luyện. Trương Thiên Bằng muốn luyện cũng không đủ bền bỉ. Quyết chí tự cường nhất thời. Một khi đụng phải khó khăn, sợ là không kiên trì nổi, đi thông chí tôn trên đường nhất định độc hành a. Cho dù kéo vài bằng hữu, chân chính khó đi đường vẫn là muốn tự mình đi. Được a, ta sẽ chờ cứu ngươi rồi. Tống Dật Dương nói, Lãnh Phi ngang hắn một cái, lắc đầu một cái, chờ ta luyện thành, xem ngươi làm sao hối hận. Ha ha, vậy liền để cho ta hối hận đi. Tống Dật Dương đắc ý cười to, Lãnh Phi rũ hạ mí mắt tiếp tục uống trà, nghe nói ngươi cùng cái kia Dương Nhạc Thiên huyên náo thật lớn. Tống Dật Dương nói, ta cũng nghe được tin tức, Thanh Ngọc Thành bên trong cũng coi là lan truyền mở ra. Mấu chốt là liên hệ Thuần Dương Tông cùng Minh Nguyệt Hiên. Đó cũng đều là Cường Long. Lãnh Phi thờ ơ. Tống Dật Dương nói, có Minh Nguyệt Hiên ở đây, tạm thời không có ai sẽ động ngươi, ngươi chiếm đại tiện nghi á. Lãnh Phi gật đầu một cái, Tống Dật Dương nghiêng đầu thấy hắn, dựa vào ta hiểu, ngươi phải không chiếm tiện nghi người ta, trả giá cao gì rồi sao? Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cũng có người nhà phần đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Thật là không sợ chết. Tống Dật Dương lắc đầu không thôi. Người khác nếu như được như vậy bí kíp, chỉ mong giấu sâu chi lại thâm sâu. E sợ cho lộ ra một chút tiếng gió. Ngươi ngược lại tốt, thật là muốn chết a. Đừng quên còn có triều đình đây. Lãnh Phi cười mỉm. Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng Triệu Thanh Hà không biết tiết lộ tin tức. Về phần Lý Thanh Địch, cũng không biết, cho nên nhìn như thoáng gió kỳ thực kín không kẽ hở. Cùng bí mật sẽ cho người quan hệ thân mật hơn. Người cũng quá kiêu ngạo. Tống Dật Dương hừ nói, phải biết nhân ngoại hữu nhân, người chưa chắc là thông minh nhất ấy. Cho dù thông minh nhất, cũng không phải tư chất tốt nhất một cái kia. Coi như tư chất tốt nhất, cũng không nhất định là vận khí tốt nhất. Hắn biết rõ Lãnh Phi phóng khoáng là bởi vì ngạo mạn. Lãnh Phi là cảm thấy cho dù người khác đã nhận được bí kíp cũng vô dụng. Hắn có thể lĩnh ngộ sâu hơn, luyện được có thể so với người khác càng nhanh hơn. Cho nên hắn là không sợ bí kíp truyền ra ngoài. Chỉ muốn sớm một bước đạt được bí kíp, lĩnh trước một bước liền từng bước dẫn trước. Lãnh Phi cười mỉm, bụng dạ khí độ quyết định thành tựu. Tiểu gia tử khí có thể có cái thành tựu gì? Ngươi không luyện liền coi như. Ta là muốn mạnh mẽ luyện tiếp. Vậy ngươi liền luyện đi. Đem mình luyện chết. Tống Dật Dương hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Bỏ xuống chun trà bắt đầu bày lên rồi tư thế. Tống Dật Dương hừ hừ rồi hai tiếng. Cười lạnh hai tiếng. Sau đó cũng bày đồng dạng tư thế. Nhắm mắt lại tu luyện. Nói đến cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Danh tiếng cực lớn. Thậm chí cho người mấy phần cảm giác thần bí. Lại là chín long chân nhân tọa hóa. Lại là triều đình treo giải thưởng. Lại là đệ nhất thiên hạ nội kinh tâm pháp. Nhưng nhìn rồi nó bộ mặt thật sau đó, tất cả mọi người đều sẽ thất vọng, cảm thấy bị lớn hết sức lừa gạt. Nó cùng to lớn danh tiếng thật là tuyệt nhiên ngược lại, không có chút nào tinh diệu cảm giác. Ngược lại giống như là cơ bản nhất nhập môn thung pháp. Đây liền sau một cái bình thường thực thực động tác, chỉ cần thành thành thật thật dọn xong tư thế liền thành. Còn lại không có cái khác bí quyết. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra đây là một chiêu tăng cường lực lượng lên mặt. Là khuất chân hơi khom người. Hai tay như ôm một cái cự long. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích. Bất kỳ một cái nào đơn giản động tác, thời gian lâu dài liền sẽ mệt mỏi. Nhìn như hai chân hơi cong, cũng không có ngồi rất sâu. Vẫn mệt mỏi muốn chết. Thân thể hai người dần dần lộ ra suốt mồ hôi hột. Càng ngày càng dày đặc. Về sau, đỉnh đầu trưng nổi lên bừng bừng bạch khí. Tống Dật Dương mở mắt. Cái này được không? Hắn không có cảm giác đã có cái gì nội kình phun trào. Chỉ có hai chân tê dại. Toàn thân huyết khí sôi sục. Trái tim muốn nổ tung. Lãnh Phi mồ hôi đầm đìa tựa như trong nước mới vớt ra. Dưới chân đã một đống mồ hôi, không nói một lời, Tống Dật Dương cắn răng chống đỡ, không có buông ra, thể chất trên mình là không thể thắng được Lãnh Phi, tại động tác này trên thất bại vậy thật không mặt mũi gặp người. Lãnh Phi, nói chuyện, Tống Dật Dương quát lên, Lãnh Phi nói, đừng nói chuyện, giả thần giả quỷ, ngươi cảm giác được cái gì rồi sao? Tống Dật Dương hừ nói. Người ôm lấy một con rồng. Lãnh Phi nói, không cảm giác được một điểm này. Đó chính là uổng phí sức lực. Ta có thể chưa thấy qua long. Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nói, tưởng tượng, dựa vào tưởng tượng. Tống Dật Dương cau mày nói, không tưởng tượng ra, vậy đi liền học đi. Nói không chừng có người từng thấy long đâu. Nghe nói là thượng cổ từng xuất hiện long. Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương hừ nói, rốt cuộc bảo xuất ngươi cái đuôi á. Được rồi, ta sẽ tìm chút sách qua đây. Ngươi bây giờ cùng Minh Nguyệt Hiên cũng có quan hệ rồi. lợi dụng quan hệ này giúp đỡ tìm chút sách. Lãnh Phi nhắm mắt lại, đỉnh đầu hắn bạch khí bốc hơi lên được càng ngày càng lợi hại. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng, phanh, một tiếng thẳng tắp ngã xuống đất. Tống Dật Dương bận rộn nới lỏng tư thế đi tới gần. Trên dưới quan sát Lãnh Phi, ha ha cười nói, không chịu nổi đi. Hắn không có đỡ Lãnh Phi lên ý tứ, ngược lại vẻ mặt khôi hài. Không nghe ta, chính là kết quả này. Lãnh Phi chật vật nằm trên đất, toàn thân một chút khí lực không sử ra được. Cửu Long tỏa thiên quyết ép hết hắn nơi có sức lực. Lại vẫn cứ đầu óc rất rõ ràng, không chút nào hôn mê. Thân thể mỗi một tấc đều đau đau không làm, thật giống như đao cắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.